cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 649, chương 643. Này con lừa chọc có gì đó quái lạ. Diệt tiên quyền thức thứ hai tịch diệt chư thiên. Vốn dĩ không đến tiên vương trung kỳ, Triệu Trạch là đánh không ra được. Có thể tại nửa bước tiên vương sát ý nói choáng áp bách dưới, hắn lại phúc trí tâm linh tiện tay vung ra. Đương nhiên, hắn hiện tại đánh ra tịch diệt chư thiên cũng chỉ có không đến một thành uy năng. Nhưng muốn đánh lui lão giả kiếm mang cùng hương hỏa giới quy tắc áp bách vẫn là không thành vấn đề. Tiếng vang oanh minh, sát ý nói choáng tầng tầng vỡ vụn, thượng phẩm tiên bảo trường kiếm bị thiết quyền đánh bay, hư ảo màu vàng gợn sóng càng thêm trong suốt, không hoàn chỉnh hương hỏa giới hình thức ban đầu thượng che kín vết rạn. Trở lại lão giả thể nội nháy mắt, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chính là giờ phút này, Triệu Trạch trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây trường thương. Đồng kết lực lượng thời gian lan tràn, hư không lưu quang súng vạch phá không gian, trực tiếp đánh vào lão giả bên ngoài cơ thể hộ thuẫn bên trên. Oanh, vốn là tại lôi kiếp hạ bị hao tổn trung phẩm hộ thuẫn trực tiếp nổ tung. Bằng lãnh mũi thương giống như rắn độc đâm vào Thái Hư Đạo Tông lão giả nguyên thần mi tâm. Không, hộ thuẫn vỡ vụn nháy mắt, lão giả nguyên thần liền theo thể nội thoát ra. Đủ thấy hắn quả quyết, tiếc rằng nơi này là thiên kiếp trung tâm biển sấm sét. Triệu Trạch dùng ý sát mang lại trực tiếp tập trung vào hắn. Không có thoát ra bao xa, ngay tại kêu thảm bên trong hôi phi yên diệt. Trước khi chết, hắn mới hối hận chính mình vì cái gì không nói trước chuẩn bị một ít cao giai độn phù. Dù là tại Bắc vực không người nào dám cùng Thái Hư Đạo Tông khiêu chiến. Ha ha ha ha, đây là từ khi tiến vào tiên giới đến nay, thu hoạch hoàn chỉnh nhất đỉnh cấp kim tiên đại năng thi thể. Tuyệt đối có thể chống đỡ lên một đầu thượng phẩm tiên mạch. Lúc trước còn đang vì hai đầu thượng phẩm tiên mạch đều đã hao hết, mới chậm rãi đột phá đến tứ trọng thiên sơ kỳ phát sầu Triệu Trạch. Phất tay đem lão giả thi thể cùng tiên bảo trường kiếm thu hồi. Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Dù sao đã giết hai cái rưỡi bước tiên vương, hắn liền không ngại lại nhiều giết mấy cái, dùng để thôn phệ tăng cao tu vi. Cười đi, Triệu Trạch độ kiếp đồng thời, bắt đầu không ngừng hướng nơi xa thuấn di, chờ mong có thể tìm được lão bà đợi người. Chỉ là hắn rất nhanh liền thất vọng, bởi vì đỉnh đầu hắn vờn quanh to lớn lôi hải, mục tiêu quá mức rõ ràng, tăng thêm Thái Hư Đạo Tông lão giả chết thảm, tất cả mọi người tại tứ tán chạy tán loạn, có chút càng là thông qua truyền tống trận rời đi hạp cốc bí cảnh. Triệu Trạch không muốn lạm sát kẻ vô tội, tuy nói hắn đang tìm kiếm vạn Phật Sơn lớn hòa thượng, Linh Lung các lão ẩu, Lôi Kiếm môn trưởng lão lúc cũng phát hiện rất nhiều tán nhân, cũng không có dừng lại ý tứ. Mục tiêu của hắn là tòa kia truyền tống trận chỗ sơn cốc, bởi vì hắn tin tưởng bộ phận ngũ đại thế lực trưởng lão cùng tinh anh đệ tử hẳn là sẽ thông qua nơi này hướng ra phía ngoài truyền tống rời đi. Coi như không có người tụ tập rời đi, diệt đi mấy cái trông coi truyền tống trận trưởng lão thôn phệ, cũng có thể tăng cường không ít thực lực. Đáng chết, hắn đến rồi. Truyền tống trận trong, nhìn vô biên vô tận lôi hải cuốn tới, còn tại xếp hàng Khâu Nguyên, Lôi Nhã Bình bọn người nhịn không được sắc mặt đại biến. Trông coi nơi đây trận pháp trưởng lão càng là ngưng trọng đem hộ trận mở ra đến lớn nhất. Triệu Trạch mặc dù có Vương Hữu Tài Ngọc Giản chỉ dẫn, nhưng hắn lúc trước bỏ chạy khu vực trạch hướng rất nhiều vị trí, tìm được biểu thị sơn cốc cũng hao phí rất nhiều thời gian. Đi qua này thời gian dài lên đường, hắn lôi kiếp đã nhanh muốn tiêu tán, nhục thân đã đạt tới kim tiên tứ trọng thiên hậu kỳ. hắn trong đan điền lôi bản nguyên khu vực so vừa vặn phi thăng lúc làm lớn ra mấy chục lần không? Thôi, biết lôi kiếp một khi biến mất, hắn như cũ không địch lại đại hòa thượng. Lão bà đợi người liên thủ uy thế, giờ phút này sao chịu bỏ qua chém giết nơi đây trưởng lão cơ hội. Rầm rầm rầm, Triệu Trạch vừa mới đến gần, sơn cốc đại trận liền bị lôi kiếp oanh một hồi run rẩy. Căn bản là không chịu nổi hư không lưu quang súng một kích toàn lực. Ầm vang bên trong, tầng tầng hộ trận vỡ vụn. Khâu Nguyên, Lôi Nhã Bình chờ chưa kịp truyền tống đi ngũ đại thế lực tinh anh đệ tử, nhao nhao chạy tứ phía. Triệu Trạch không có đi truy những này, trong mắt hắn đã là sâu kiến tiểu bối. Mục tiêu của hắn là hai cái tu vi đều tại cửu trọng thiên lão già. Vốn dĩ, trông coi sơn cốc truyền tống trận ngũ đại thế lực đều có một trưởng lão. Chỉ là này phân biệt thuộc về Bắc vực Hoàng Triều cùng lôi kiếm môn lão giả, không may. Cách hắn khá gần không có kịp thời né ra thôi. Oanh cuồng bạo lôi kiếp oanh kích hạ, nửa bước tiên vương cảnh thái hư đạo tông trưởng lão đều không thể ngăn cản Triệu Trạch. Huống chi là thần thông đối với hắn không tạo thành một tia uy hiếp. Cửu trọng thiên lôi kiếm môn kim tiên lão giả, lôi hồ bị trực tiếp thôn phệ hấp thu, tầng tầng lôi võng vỡ nát, hư không lưu quang súng oanh đến. Lôi kiếm môn lão giả đốn thổ huyết bị thương. Đạo hữu, người ta không oán không cừu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Cảm giác quanh thân thời gian cấp tốc ngưng kết, rắn độc thương mang chớp mắt mà tới mi tâm. Lão giả vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Phúc trả lời hắn chỉ là băng lãnh một thương, máu tươi biểu phi bên trong. Đầu của hắn cùng nguyên thần liền bị xoắn nát thành một đoàn huyết vụ. Tiến hành lỗ đen thôn phệ, nắm lên lôi kiếm môn lão giả thân thể tàn phế. Triệu Trạch đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã đến đỉnh lấy hộ thuẫn trốn đến lôi hải bên cạnh Bắc vực Hoàng Triều trưởng lão thân một bên. Đem lôi kiếm môn lão giả thân thể tàn phế ném vào chiếc nhẫn. Triệu Trạch toàn lực huy động hư không lưu quang súng, cùng Bắc vực Hoàng Triều lão giả liều mạng đập tới màu đen sơn phong tiên bảo đụng vào nhau. Lão giả sơn phong tiên bảo nặng nề vô cùng, nếu là bình thường kim tiên tứ trọng thiên, dù là có thượng phẩm tiên bảo trường thương, cũng tất nhiên bị đập trọng thương tan tác. Có thể Triệu Trạch không phải bình thường kim tiên tứ trọng thiên. Hắn tu vi là võ đạo dung hợp chân tiên lực, vốn là có thể so với kim tiên hậu kỳ, lại đi qua lôi kiếp rèn luyện. Hắn nhục thể muốn so tu vi còn mạnh lên hai cái tiểu cảnh giới. Nhục thân, tu vi bộc phát một thương oanh đến, sơn phong liền bị trực tiếp oanh qua một bên, chết không đợi lão giả tiến hành thủ đoạn khác. Thời không bản nguyên vực giới khuếch tán. Thương mang vượt qua mấy trượng khoảng cách xuyên thủng mi tâm mà qua. Ha ha ha, Triệu Trạch cười to. Chọn Bắc vực Hoàng Triều cẩm y lão giả thi thể. Thẳng đến nơi xa bỏ chạy trung niên hòa thượng mà đi. Trung niên hòa thượng mắt thấy Bắc vực Hoàng Triều lão giả. Cùng lôi kiếm môn lão giả bị cuốn vào thiên kiếp phạm vi. Liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Hắn sớm đã sợ vỡ mật. Tại Triệu Trạch đuổi theo về sau, cơ hồ là không chậm trễ chút nào thiêu đốt thọ nguyên bỏ chạy. Chỉ là thiên kiếp phạm vi mặc dù đang thu nhỏ lại, có thể Triệu Trạch mấy lần thuấn di, liền đã xuất hiện tại phía trước hư không trong, mắt thấy trung niên hòa thượng sắp bị cuốn vào thiên kiếp bên trong. Rốt cuộc khó có thể may mắn thoát khỏi, đột nhiên. Một tiếng hùng hậu Phật âm tại Triệu Trạch đỉnh đầu vang lên. Mễ Đà Phật, thí chủ ngươi nghiệp chướng nặng nề, còn không mau mau quy y ngã Phật, mới có thể tẩy đi nghiệp chướng thành tựu đại tự tại. Đại Tiêu Dao, đệ tử tham kiến Nghiễm Thành sư tổ. Thanh âm này tràn đầy từ bi hạo đáng. Trung niên hòa thượng nghe xong, lập tức dừng lại bỏ chạy, chắp tay trước ngực. Ngẩng đầu hướng về phía hiện thân mà ra thanh niên đầu chọc vỗ tay thi lễ. trong mắt tràn đầy tôn kính và bình tĩnh, không còn có ngay từ đầu sợ hãi. Không riêng gì hắn, nghe nói Phật Âm Một Sát Na, Triệu Trạch cũng có loại muốn quỳ xuống đất tham viếng xúc động. Phảng phất này tu vi không đến tiên vương cảnh, quần áo cũng rất là bình thường thanh niên hòa thượng, chính là thiên đạo bình thường, chỉ có đi theo hắn mới có thể thành tựu vô thượng đạo quả. Không đúng, đây là cường đại Phật môn ý niệm thần thông, này con lừa chọc có gì đó quái lạ. Đi mau, coi như tay phải hắn không tự chủ muốn buông ra hư không lưu quang súng. Như trung niên hòa thượng bình thường vỗ tay xoay người thi lễ thời khắc. Thức hải bên trong hệ thống hơi chấn động một chút. Triệu Trạch lập tức khôi phục thanh minh. Phát hiện chính mình thiếu chút nữa nói. Trong thân thể còn lưu lại có Phật ý tại ăn mòn. Lập tức rõ ràng thanh niên hòa thượng kinh khủng. Hơn nữa giờ phút này đỉnh đầu lôi kiếp đã bắt đầu tiêu tán. Triệu Trạch không chậm trễ chút nào thu hồi Bắc Vực Hoàng Triều lão giả thi thể. Trốn vào hư không bỏ chạy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.